Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1181, bao tiểu lâu. Thiên Anh bảng đứng đầu bảng xuất hiện, cùng Thiên Kiếm Tông 12 vị Nguyên Anh cao thủ tiến đến. Không thua gì một phần định tâm hoàn, để ở đây tu sĩ mọc ra một hơi. Chỉ cần AO gọi yêu vương cấp bậc Hoàng Nha Vương, lại thêm bao tiểu lâu dọa người chiến lực, đánh lui vô tướng tử hy vọng đem lớn hơn. Chúng tinh cùng nguyệt một loại bao tiểu lâu. Không đợi vô tướng tử mở miệng, đi đầu cười nói, khi dễ người khác còn chưa tính, nếu như vô tướng tử tiền bối khi dễ Tuyết Nhi, ta bao tiểu lâu nhưng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bao tiểu lâu trong miệng Tuyết Nhi chỉ chính là Hiên Viên Tuyết, mà ánh mắt của hắn cũng từ vô tướng tử chỗ quay lại, lưu luyến tại mặt nạ lụa mỏng Hiên Viên Tuyết trên thân. Nguyên lai lâu huynh giá lâm Thương Minh Tự là vì anh hùng cứu Mỹ, không bằng như vậy cùng Mỹ nhân dắt tay phi thiên. Thế gian việc vặt liền để cho thế gian người rảnh rỗi nhóm tốt. Người xem coi thế nào đây? Nhạc Vô Y giọng dịu dàng nói. Nàng muốn làm chủ thả Hiên Viên Tuyết rời đi. Chỉ cần bao tiểu lâu không xen vào việc của người khác, vô tướng tử cũng sẽ ngầm đồng ý hai người rời đi. A-ô a-ô, khoa tay múa chân từ ngôn ra sức nhảy kỳ quái chiến vũ. Một bên trầm giọng gào thét phòng giam. Một bên đối với A-ô hỏi. A-ô, người cái kia đầu Hoàng Nha Vương còn có tên A. Làm sao họ bao đâu? Có phải hay không đặt tên thời điểm ngươi muốn ăn bao tử rồi? Nghe nói lần này không đúng lúc âm thanh, bao tiểu lâu chẳng những không sinh khí, ngược lại hiếu kỳ độn danh vọng đi. Đánh giá một phen từ ngôn. Nói, ngươi răng không tốt, có cơ hội giúp ngươi thay đổi. Ân, đổi miệng đầy răng giả. Lời nói này mà nói bên trong mang đâm. Cùng từ ngôn câu kia bao tử có thể xưng lực lượng ngang nhau. Hắn không phải quạ vương, hắn rất lợi hại. A-ô nhận ra bao tiểu lâu, hảo tâm nhắc nhở lấy từ ngôn. Mặc dù nói lấy kiêng kỵ chi ngôn, tay chân như cũ nhảy vui sướng chiến vũ. Khi thì chuyển cái thân, phát ra cao tiếng giống. Xem ra căn bản không có đem Thiên Anh bảng đứng đầu bảng coi là thật để vào mắt. Nguyên lai không phải quạ vương. Vậy ngươi quạ vương đang ở đâu? Từ ngôn không có lý không hỏi bao tiểu lâu, mà là đối A-ô giận dữ. Nhảy nửa ngày, Hoàng Nha Vương cái bóng đều không nhìn thấy. Nghe đồn Hoàng Nha Vương sinh tại địa tâm, bay lượn tại U Minh, nhưng tại địa tâm tinh hỏa bên trong chơi đùa, thế gian hiếm thấy. Có lẽ Hoàng Nha Vương thực sự từ địa tâm mà đến. Nếu không cũng không thể chậm như vậy. Bây giờ từ ngôn xem như minh bạch A-ô vì sao chỉ có thể sắp xếp tại Thiên Anh bảng thứ 10. Có cái này công phu triệu hoán Hoàng Nha Vương, đối chiến sớm kết thúc. Hoàng Nha Vương tuy nhiên tốc độ quá chậm, kỳ thực cùng khoảng cách có quan hệ. Lúc này phế tích như vậy Thương Minh Sơn xuất hiện rất nhỏ chấn động. Phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ tại lòng đất vọt tới. Chân núi mương máng trong hố sâu bắt đầu bốc lên nhiệt khí, thậm chí dâng lên từng sợi liệt diễm. Hoàng Nha Vương quả nhiên tồn tại, thật mạnh yêu vương uy áp. Từ ngôn thậm chí có thể cảm nhận được lòng đất truyền đến yêu tộc khí tức. Hắn rốt cục khẳng định A-ô không có nói sai. Cái này ngốc hề hề dã nhân hoàn toàn chính xác có thể triệu hoán yêu vương loại này đáng sợ yêu tộc. A-ô, chiến vũ cùng Hoàng Nha Vương có gì liên quan liên? Phải chăng cần chiến vũ mới có thể dẫn quạ vương xuất hiện? Từ ngôn bắt đầu bất động thanh sắc tìm hiểu lên. Âm thanh cực thấp, xa xa bao tiểu lâu liên hợp chân vô danh đinh vô mục bọn người đang cùng vô tướng tử đối kháng. Không liên quan a. A-ô úng thanh úng khí trả lời. Không liên quan. Vậy chúng ta cái này chiến vũ nhảy cho ai nhìn? Từ ngôn thông suốt sững sờ. Một loại bị ngu ngốc hố cảm giác bỗng nhiên nổi lên trái tim. Cao hứng a. A-ô một cao hứng liền ưa thích nhảy tưng nhảy loạn. Quạ vương muốn tới. A-ô cao hứng. Hắc hắc. A-ô a-ô. A-ô chiến vũ. Nguyên lai căn bản cũng không phải là chiến vũ, mà là người ta lung tung nhảy nhót. Từ ngôn xấu hổ dừng lại thân hình, lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi cùng A-O cùng một chỗ nhảy chiến vũ bộ dáng giống như cái ngu ngốc không sai biệt lắm. Quả thật đúng là không sai. Lừa gạt ngu ngốc kết quả rất dễ dàng đem chính mình cũng cho lừa gạt đi vào. Từ Ngôn ngừng lại, một bên Tiền Thiên Thiên còn tại đi theo A-O nhảy tưng nhảy loạn. Một bên nhảy một bên hỏi. Từ thúc thúc, chúng ta không nhảy a. Lúc này Bao Tiểu Lâu đã đem khí thế ngưng tụ tới cực hạn. Nguyên Anh đỉnh phong khí tức vô hạn tới gần hóa thần. Nếu như người này toàn lực xuất thủ, Từ Ngôn thậm chí có thể kết luận Bao Tiểu Lâu sẽ phát huy ra có thể so với hóa thần sơ kỳ uy năng. Mắt trái tinh văn lóe lên. Từ Ngôn tập trung vào Bao Tiểu Lâu. Hắn có thể nhìn thấy đối phương trên thân chính bốc lên lấy một cỗ cùng linh lực khác biệt khí tức. Cái kia cỗ khí tức 10 phần táo bạo, càng cường đại dị thường. Yêu khí, chấm ngoặc kép, hết sức rõ ràng huyết sát chi khí. Tại cường đại yêu tộc trên thân có thể nhìn thấy. Nếu như phần này kinh khủng yêu khí xuất hiện tại nhân tộc trên thân, chỉ có thể nói minh người này trên thân cất giấu mạnh mẽ yêu thú. Hoặc là người này trên người có yêu tộc huyết mạch, Thiên Anh bảng vị trí thứ 5 đều ở đây. Nếu là lại nhiều mấy người, chẳng phải là đều muốn đụng đủ ngàn hài nhi đánh. Ha ha, Vô Tướng Tử khẩu phong biến đổi, đánh lấy ha ha nói. Hắn càng ngày càng có thể rõ ràng cảm giác được, lòng đất chỗ sâu có một cỗ cường đại khí tức đánh tới. Mà lại tốc độ cực nhanh, chỉ sợ không bao lâu liền có thể xông ra mặt đất. Xuất hiện tại Thương Minh Sơn, nếu có thể tiến thêm một bước, mới có thể leo lên cái kia trăm thần bảng. Chư vị, đừng để lão phu thất vọng mới tốt, ta tại trăm thần lôi thượng đẳng lấy các ngươi. Ha ha ha ha, Vô Tướng Tử tại cuồng tiếu bên trong phi thân lên, đạp vào cao lớn lôi bạt đỉnh đầu. Sau một khắc lôi bạt hai tay sát nhập, huyễn hóa ra một đầu lôi điện trường thương, oanh minh đánh tới hướng đám người. Tại lôi điện trường thương nổ lên oanh minh bên trong, cao lớn lôi bạt cùng Vô Tướng Tử còn có Nhạc Vô Y cùng một chỗ đã mất đi tung tích. Phảng phất cái kia vô diện người chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Lôi điện trường thương uy lực không thể khinh thường. Lôi bạt toàn lực một kích, nổ lên có thể so với địa linh bảo uy năng. Bất quá cỗ này lôi điện uy lực đều bị Bao Tiểu Lâu cản lại. Cản bên dưới lôi bạt một kích, Bao Tiểu Lâu bóng dáng vẻn vẹn lui một bước mà thôi. Sắc mặt biến ảo một phen. Bao Tiểu Lâu bề ngoài nhìn không ra cái gì, tâm lý lại tại chửi ầm lên. Nếu không có nhận được Xá Lợi hiện thế tin tức, hắn căn bản sẽ không đến Thương Minh Tự. Coi như Thiên Anh bảng đứng đầu, cũng bất quá Nguyên Anh tu vi. Bao Tiểu Lâu tại nhiều năm trước liền có tiến giai hóa thần nắm chắc, mà lại nắm chắc cực lớn. Thế nhưng là hắn yêu tộc huyết mạch nhất định hắn không cách nào tùy tiện tiến giai hóa thần. Một khi phá cảnh thành công, tu vi là nhổ sinh, hắn thọ nguyên lại muốn thiếu thốn một nửa trở lên, chính là huyết mạch hạn chế. Bao Tiểu Lâu không cách nào tùy tiện tiến giai, nhưng hắn cũng không e ngại bình thường hóa thần sơ kỳ. Gặp được hóa thần trung kỳ Vô Tướng Tử, hắn lại không ngờ rằng đã đến Thương Minh Tự, lại tại Hiên Viên Tuyết trước mặt, Bao Tiểu Lâu có thể nào lui ra phía sau. Lúc này mới kiên trì cùng Vô Tướng Tử đối kháng. Cũng may A-O triệu hoán Hoàng Nha Vương sắp xuất hiện. Vô Tướng Tử nhưng không có nắm chắc tại một đầu yêu vương cùng nhiều như vậy Nguyên Anh cao thủ trước mặt bất bại, cho nên sớm rút đi. Vô Tướng Tử vừa đi, tất cả mọi người đều mọc ra một hơi. A-O gãi gãi đầu, phát ra một trận quái khiếu. Trên mặt đất thiêu đốt liệt diễm dần dần mỏng manh xuống dưới. Lòng đất cái kia cỗ kinh khủng yêu vương khí tức cũng dần dần trở về chỗ sâu. Ác chiến tới đột nhiên, kết thúc càng thêm ngoài người ta dự liệu. Xem ra không có nắm chắc phía dưới, liền hóa thần cường giả đều sẽ ẩn nhẫn. Đối với rút đi Vô Tướng Tử, Từ Ngôn chẳng những không có xem nhẹ, ngược lại càng thêm kiêng kỵ mấy phần. Càng là loại này liền mặt mũi đều không để ý ra hòa, kỳ thực mới chân chính đáng sợ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,